Kính bạch hòa thượng, con là người đạo Cao Đài hơn 30 năm nay, gặp duyên lành hơn 2 tháng nay con thường đi chùa lễ Phật và ham muốn quy y, nhưng nếu bỏ đạo thì bị trọng tội, bị đọa vào địa ngục, nên lòng con luôn lo sợ, mong thầy từ bi giải thích cho con thường thông hiểu. Hoàn cảnh này cũng hơi khó xử. Thực ra thì đạo không có ai bắt buộc mà cũng không có ai ép uổng. Nếu là cái đạo chân thật thì tùy, tỷ dụ người theo đạo Phật mà cái duyên tới đâu đó, họ thích đạo Chúa họ theo thì cái đó là cái duyên của họ, mình cũng không trách. Cũng như người đạo Cao Đài mà sao hiểu đạo Phật thì theo đạo Phật thì cũng là cái duyên thôi. Nếu mà nói sự thật thì hồi xưa ông thân tôi và tôi cũng là đạo Cao Đài, quy y nhập môn cũng thề thốt dữ lắm. Nhưng mà tới chừng tôi hiểu đạo Phật rồi cái thì hồi đó là hồi nhỏ, mà lớn lên là tôi hiểu được đạo Phật, là tôi thích đạo Phật, tôi tu theo đạo Phật, mà tôi bảo đảm tôi không đọa địa ngục. Bởi vì tôi có làm tội tôi đọa địa ngục, phải không? Nghĩa là khi nào mình làm khổ đau cho mọi người, làm thương tổn cho chúng sinh thì mới đọa. Còn mình ham tu muốn tiến lên, cái gì nó thích hợp với mình thì, vì còn nhỏ mình chưa có lựa chọn, bây giờ lớn lên mình hiểu, mình lựa chọn rồi thì cái gì mình thích mình làm, mà chỉ cái làm đó là làm tốt, tốt hơn hồi xưa thì làm sao mình đọa được. Chỉ có mình làm xấu làm tệ hơn thì đó đọa đó. Thì tôi xin giải cho Phật tử này hiểu. Có cái câu hỏi này mà tôi thấy cũng hơi lạ lạ một chút. Hằng ngày con làm theo nguyện vọng của con, theo tâm nhỏ hẹp của con, hòa thượng giảng pháp môn tọa thiền theo hoàn cảnh bận rộn của con thì thích hợp, nhưng thời khóa ngồi không có được nhiều, cho nên con mỗi tháng sắp xếp đi về chùa Thọ Bát Quan Trai được mỗi tháng 2 ngày hoặc 4 ngày, con tập xả bỏ nhà tam giới, về chùa đọc kinh tọa thiền để thường nhớ ông chủ của con, và con thường cúng dường Tam Bảo để xin Tam Bảo gia hộ cho con. Đời sau nếu con được làm thân người trở lại, con thường nguyện nếu con được làm thân nam thì đừng cho con nợ người nữ. Nếu con làm thân nữ thì đừng cho con nợ người nam. Để cho con được tự tại đi cúng dường Tam Bảo, để cho con được gặp thầy hiền, được ở trong chúng lớn lớn lên thì có thầy hiền, trên thì có thầy hiền, dưới thì có chúng lớn, để hàng ngày chỉ dạy cho con được tròn bản nguyện của con. Đó là câu thứ nhất. Phật tử này nguyện thì cũng tốt, nhưng mà nguyện vậy nghe cũng hơi lạ lạ. Thiệt ra thì có ai mà trói ai, có ai buộc ai đâu, phải không? Làm nam thì cứ là nam, đừng để cho nữ buộc thì thôi. Làm nữ thì cứ là nữ, đừng để cho nam buộc thì thôi. Chứ có gì phải nguyện cực vậy. Chỉ có cái là tôi nói buộc đây là nói tùy thuận theo thế gian, chứ thật không có ai buộc ai hết á. Quý vị nghĩ có ai buộc không? Bởi vì lúc nào cũng vậy. Như tôi thí dụ, cái hoa hồng này là đẹp, thì mình thấy hoa hồng đẹp thì hoa hồng đẹp, đừng có nghĩ gì về nó hết thì nó có buộc mình đâu, phải không? Thấy hoa hồng đẹp cái nói về đi chợ kiếm mua hoa hồng này, phải không? Có cái thích hoa hồng rồi đi kiếm mua thì nói hoa hồng nó buộc tôi bữa nay phải chạy á. Như vậy hoa hồng buộc hay là ai buộc? Mình buộc. Bởi vậy cho nên Phật tử này khỏi nguyện xa xôi chi, cứ quyết tâm nguyện rằng ngay trong đời này dứt được tham sân si. Dứt tham sân si thì hết ai buộc mình, rồi mình làm nam làm nữ gì cũng tốt hết. Chứ còn đừng có sợ buộc. Sợ buộc là tại vì mình còn bị ở trong nó có thầm thầm nó buộc, chứ không phải ở ngoài người ta buộc đâu.